Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 312, Sóng Chiều Biển Máu, 3. Góc Chuyện audio.com. Nếu nói Lý Giật dẫn người huyết tẩy tổ chức sát thủ Đằng Mộc chỉ là làm cho thế giới ngầm biến sắc như vậy, hành động thực thi ám sát đối với Sơn Khẩu Tổ đã triệt để chấn động thế giới ngầm. Từ tiếng Anh kia trong vòng một đêm đã lan ra khắp cả thế giới ngầm toàn cầu. Các thế lực lớn của thế giới ngầm đều siêu tập tư liệu về tổ chức Hắc Giả, thế nhưng mặc dù là tổ chức có mạng lưới báo phát đạt nhất cũng không thể tìm thấy được tư liệu của Hắc Giả, bọn họ chỉ biết tổ chức này mới quật khởi có quan hệ vi diệu với vị lão bản người Hoa thần bí của toàn cầu ảnh nghiệp. Vào buổi tối, trong số những gã cao tầng của Sơn Khẩu Tổ đã chết 12 người. Tộc trưởng bốn đại gia tộc không ai may mắn tránh khỏi, hội trưởng Y Đằng bởi vì đêm đó cùng ăn tối với một nhân vật thực quyền trong quân đội nên tránh thoát một kiếp. Mà những ai tránh thoát đọc sự ám sát chính là vì không dựa theo thói quen sinh hoạt thường ngày mà xuất hiện ở những địa điểm đã được định sẵn. Tai nạn thình lình xảy ra làm tòa kim tư tháp thế lực Hắc Đạo Sơn Khẩu Tổ lập tức xuất hiện khe nứt, người nội bộ của Sơn Khẩu Tổ xuất hiện khủng hoảng. Những hắc bang khác của Nhật Bản đều đang nhìn chằm chằm, hiển nhiên chuyện lần này sẽ đánh vỡ cách cục Hắc Đạo hiện tại của Nhật Bản. Thân là hội trưởng của Sơn Khẩu Tổ, Y Đằng không chỉ có một cái đầu thông minh còn có thân thủ không tệ. Cũng giống như Tiêu Thanh Sơn, mỗi buổi sáng Y Đằng đều đánh quyền. 20 năm như một ngày, chẳng bao giờ thay đổi. Thế nhưng trong buổi sáng đặc thù này, Y Đằng đánh vỡ lệ thường, cũng không đánh quyền như thường ngày. Mà gọi toàn bộ người của Sơn Khẩu Tổ xếp vào trong quân chính hai giới tụ tập lại cùng nhau. Ta muốn lấy đầu tên hỗn đản kia đem cho chó ăn. Trong phòng hội nghị của tổng bộ Sơn Khẩu Tổ, Y Đằng thở hỗn hển phần nộ rít gào. Khác với dáng dấp vững như núi Thái khi trước của Y Đằng, hôm nay biểu tình vẻ mặt của hắn tiều tụy. Hốc mắt hãm sâu, vành mắt đầy tơ máu, cặp mắt âm trầm lóe ra hỏa diễm phần nộ. Đối mặt với lửa giận của Y Đằng, hơn 10 thành viên Sơn Khẩu Tổ ngồi trong phòng hội nghị thức thời tuyển chọn sự trầm mặc. Xã đoàn tổn hao biết bao nhiêu công sức cho các ngươi có được thân phận hiện tại đến phiên các ngươi hồi báo xã đoàn. Y Đằng lạnh lùng thốt, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Dù phải đào mặt đất lên ba thước cũng phải tìm cho ra tên hỗn đản kia cho ta. Đây là những việc ta cần các ngươi đi làm thứ nhất, để phòng ngừa tên hỗn đản dẫn người chạy ra Nhật Bản, để quân đội tăng mạnh phong tỏa sân bay cùng bến tàu. Thứ hai, vận dụng quân đội và lực lượng cảnh sát cùng mạng lưới tình báo của bang hội. Ở trong phạm vi toàn quốc tiến hành tìm tòi, cần phải bắt được tên hỗn đản kia. Thứ ba, để cảnh sát liên hệ tổ chức hình cảnh quốc tế, để hình cảnh quốc tế tham dự vào chuyện lần này. Thứ tư, lợi dụng thực lực cảnh sát bảo hộ những người còn lại. Nếu như đêm nay bọn họ còn dám tới, để cho bọn họ có đến mà không có về. Nói là hội nghị kỳ thực chỉ có một mình Y Đằng lên tiếng, nửa giờ sau, hội nghị kết thúc. Mệnh lệnh của Y Đằng được hoàn toàn chấp hành. Sau khi những người đó rời đi, Y Đằng cũng không rời khỏi tổng bộ của Sơn Khẩu Tổ. Chính xác ra, trước khi đám người Lý Giật bị bắt giữ, hắn sẽ không rời khỏi tổng bộ Sơn Khẩu Tổ. Bởi vì, hắn sợ. Không sai, là sợ. Góc Chuyện audio.com. Khi hắn nghe được người phụ trách cảnh sát miêu tả hiện trường bị ám sát của biên đạo Phong cùng toàn bộ quá trình, hắn nghĩ mình đã phảng phất tiến vào trong một hầm băng. Từ đầu đến chân dâng lên một cỗ hàn ý băng lãnh. Người điên, tên kia tuyệt đối là người điên. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Y Đằng. Theo hắn xem ra, ngoại trừ dùng từ ngữ điên cuồng này để hình dung Lý Giật. Hắn thực sự nghĩ không ra từ khác để hình dung. Tối hôm qua đám người Lý Giật hành động làm Sơn Khẩu Tổ bị thương nặng chấn kinh toàn bộ thế giới ngầm, đồng thời cũng kinh động cả chính phủ Nhật Bản, khiến cho các quốc gia đều quan tâm. Tập kích khủng bố, đây là một loạt khẳng định của cảnh sát Nhật Bản đối với ngày hôm qua. Mà Lý Giật còn bị treo lên Mỹ danh phần tử khủng bố, những Mỹ danh này chỉ do cảnh sát Nhật Bản suy đoán. Khi bọn hắn liên hệ tổ chức hình cảnh quốc tế, muốn tổ chức hình cảnh quốc tế tham dự điều tra chuyện này, tổ chức hình cảnh quốc tế rất thẳng thắn cự tuyệt. Nói giỡn sao, Lý Giật đường đường là cổ đông lớn nhất của toàn cầu ảnh nghiệp đồng thời gốc rễ tại nước Mỹ thâm căn cố đế. Trong tình huống không có chứng cứ, hình cảnh quốc tế sẽ không đi điều tra Lý Giật. Huống chi theo người của hình cảnh quốc tế xem ra chuyện lần này hơn phân nữa chỉ là sự kiện hắc bang Nhật Bản báo thù lẫn nhau. Hình cảnh quốc tế cự tuyệt làm cảnh sát Nhật Bản có chút căm tức, đồng thời bọn họ càng gia tăng việc tìm tòi. Việc gia tăng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Cảnh sát toàn quốc toàn thể xuất động siêu tầm tung tích của đám người Lý Giật, mà các sân bay cùng bến tàu toàn quốc đều bị phong tỏa, toàn bộ những người xuất cảnh phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt, mà những tập đoàn buôn lậu của thế giới ngầm trong khoảng thời gian này cũng bị bức mà ngừng việc. Dùng cách nói của cảnh sát Nhật Bản, dù Lý Giật có chắp cánh cũng khó bay ra khỏi Nhật Bản. Nhưng nếu như cảnh sát Nhật Bản biết được Lý Giật cũng không dự định lập tức rời đi, mà còn muốn tiếp tục hành động, phòng chừng người phụ trách cảnh sát sẽ lập tức phát điên. Yokohama, trong nơi ẩn thân bí mật do Ferguson cung cấp cho Lý Giật. Lý Giật ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm xì gà, gương mặt không chút biểu tình nhìn tin tức buổi sáng, khi hắn nhìn thấy đám người của mình bị xem là phần tử khủng bố. Liền lộ ra dáng tươi cười chẳng đáng. Sau đó lấy ra điện thoại do Ferguson mua cho Lý Giật hôm qua, trải qua xử lý đặc thù, sẽ không bị nghe trộm. Lý Giật cầm điện thoại bấm một dãy số quốc tế, chính là điện thoại tư nhân của Lưu Tư Cầm. Lý Giật, anh không sao chứ? Điện thoại vừa truyền được, sau khi truyền được đầu kia điện thoại, Lưu Tư Cầm vẻ mặt lo lắng hỏi. Trên thực tế, mấy ngày nay Lưu Tư Cầm vẫn không ngủ yên giấc. Đối với chuyện Lý Giật đi Nhật Bản, nàng cũng biết, hầu như nàng mỗi ngày mỗi giờ đều quan tâm động tĩnh bên Nhật Bản. Khi biết được Lý Giật ở tại Nhật Bản nhắc lên một cỗ gió tanh mưa máu, nàng ngoại trừ lo lắng cũng chỉ lo lắng, bất quá nàng vẫn cố nén không chủ động liên hệ Lý Giật. Bởi vì nàng biết loại chuyện này, nàng không giúp được Lý Giật. Tôi không sao, nghe được thanh âm quen thuộc của Lưu Tư Cầm, giọng nói của Lý Giật thoáng thả lòng. Lý Giật nói làm Lưu Tư Cầm thoáng thở dài một hơi. Thế nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn không giảm bớt. Tôi vừa xem tin tức, anh còn chưa rời khỏi Nhật Bản sao? Góc chuyện audio.com. Lý Giật cũng không giấu giếm Lưu Tư Cầm. Lý Giật nói làm thần kinh Lưu Tư Cầm lại căng thẳng lên. Hôm nay cảnh sát Nhật Bản đã phong tỏa toàn bộ sân bay và bến tàu anh. Không có việc gì, tôi có thể rời khỏi Nhật Bản. Bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian. Lưu Tư Cầm nói làm nội tâm Lý Giật vốn đang bị sự giết chóc chiếm giữ lại tuôn ra một tia ấm áp. Hắn cắt đứt lời Lưu Tư Cầm nói. Nghiêm mặt, tôi gọi điện cho cô là vì muốn cô giúp tôi làm một việc. Có thể sự chấn định cùng tự tin trong giọng nói của Lý Giật lây nhiễm sang Lưu Tư Cầm. Tâm tình vốn đang hoảng loạn của Lưu Tư Cầm chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, nàng điều chỉnh tâm tình một chút. Hỏi, chuyện gì, lợi dụng truyền thông đối với cảnh sát Nhật Bản tiến hành đả kích. Lý Giật gằn từng chữ. Tuy rằng Lý Giật cũng không có nói cụ thể nên làm như thế nào. Thế nhưng Lưu Tư Cầm trong nháy mắt hiểu được ý đồ của Lý Giật, vội vã đáp ứng, đồng thời lo lắng hỏi. Chừng nào anh trở về, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày sẽ trở lại Mỹ. Lý Giật suy nghĩ một chút nói. Nghe Lý Giật nói như thế, Lưu Tư Cầm yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó hai người tùy ý nói vài câu liền cắt đứt điện thoại. Vừa tắt điện thoại Lý Giật lại vang lên. Nghe được thanh âm điện thoại reo lên, Lý Giật cũng không cần nghĩ, trực tiếp truyền điện thoại, hiển nhiên hắn biết thân phận người gọi đến. Lý tiên sinh, anh phải lập tức dừng hành động. Điện thoại vừa truyền, thanh âm Ferguson vang lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Từ sáng nay, bên người 6 gã cao tầng còn lại của Sơn Khẩu Tổ đã ẩn núp đại lượng quân đội và đặc công, nếu như anh tiếp tục thực hiện hành động ám sát thì... Ferguson cũng không nói ra câu kế tiếp thế nhưng ý tứ đã thập phần rõ ràng, người của anh tuy lợi hại. Thế nhưng quân đội xuất động nhiều đặc công như vậy, hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ, nếu anh tiếp tục hành động chính là chịu chết. Ferguson tiên sinh, cảm ơn sự nhắc nhở của anh. Có thể là vừa nói chuyện xong với Lưu Tư Cầm, giọng nói của Lý Giật vẫn có vẻ thập phần dễ dàng. Yên tâm, chuyện anh lo lắng sẽ không phát sinh. Vậy anh, Ferguson có chút nghi hoặc hỏi. Lý Giật trầm giọng nói. Ferguson tiên sinh, thân là một gã đặc công xuất sắc, anh hẳn là rõ ràng, thủ đoạn trả thù không chỉ có một cách ám sát, có đúng không? Lý Giật nói làm đầu kia điện thoại Ferguson biến sắc, lẽ nào anh muốn, Ferguson tiên sinh, tôi đã nói người của tôi sẽ không lưu lại vết tích, lại càng không bị họ bắt. Cho nên anh có thể yên tâm, Lý Giật cũng không trả lời vấn đề của Ferguson, mà là hỏi, được rồi, Ferguson tiên sinh, anh chuẩn bị thế nào rồi, hừng đông tôi sẽ dẫn người rời khỏi đây, chỉ cần anh có thể làm được như anh nói, như vậy tất cả không có vấn đề. Ferguson dứt lời, do dự một chút lại nói. Lý tiên sinh, tôi cho rằng từ giờ trở đi anh nên thành thật ở yên trong nhà cho an toàn. Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của anh. Ferguson tiên sinh, lần nữa cảm ơn anh. Lý Giật mỉm cười, được rồi, hiện tại tôi có chút chuyện cần xử lý, hừng đông tôi sẽ liên hệ anh. Dứt lời, Lý Giật trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đầu kia điện thoại, Ferguson nghe được thanh âm tút tút bên tai quanh quẩn tiếng cười của Lý Giật, hắn nhịn không được mắng. Gặp quỷ, lúc này không ngờ hắn còn cười được. Khi Lý Giật thu hồi điện thoại, châm một điếu xì gà, Jester từ ngoài cửa đi đến. Lão bản, góc chuyện audio.com. Bên ngoài tuy rằng khẩn trương, nhưng ở đây thoạt nhìn lại rất an toàn. Không biết tên kia dùng phương pháp gì, cảnh sát cũng không tìm kiếm khu vực này. Jester trực tiếp đi tới bên cạnh Lý Dật hồi báo tin tức mới nhất, đồng thời sắc mặt nhiều ít có chút tự trách. Hiển nhiên, Jester đối với việc tối hôm qua không giải quyết luôn 6 gã cao tầng còn lại của Sơn Khẩu Tổ, nhất là chưa giết được hội trưởng Y Đằng làm cho hắn thập phần áy náy. So sánh mà nói, Lý Dật nghĩ tối hôm qua hành động đã rất thành công. Dưới tình huống không một ai thương vong mà thần không biết quỷ không hay giết chết 12 cao tầng của Sơn Khẩu Tổ, chiến tích như vậy đã làm Lý Dật thập phần thỏa mãn. Về phần Y Đằng không chết, tuy Lý Dật cảm thấy có chút tiếc nuối, thế nhưng theo hắn xem ra, chỉ cần hắn rời khỏi Nhật Bản, Y Đằng sẽ không có tinh lực đi theo hắn gây phiền phức, những hắc bang khác của Nhật Bản cũng đủ làm cho hắn đau đầu. Jester, nói cho các huynh đệ không cần vì hành động tối hôm qua mà áy náy. Trên thực tế, bọn họ đã làm được thập phần xuất sắc. Lý Dật đứng dậy vỗ vỗ vai Jester, đi nói cho bọn họ, bảo bọn họ nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta làm thêm một trận rồi rời khỏi nơi này. Cả ngày hôm đó, quân đội và cảnh sát liên thủ tiến hành một lần siêu tìm thật lớn chưa từng có. Sự siêu tìm làm cho người ta líu lưỡi. Trong đó ngoại trừ lực ảnh hưởng kinh khủng của Sơn Khẩu Tổ tại Nhật Bản ra, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, chuyện này đã bị bên ngoài biết được. Nếu cảnh sát Nhật Bản không bắt được hung thủ, sẽ làm ngoại giới chế giễu. Đây là chuyện không cho phép xảy ra. Thế nhưng trên thực tế, cảnh sát thật đã gặp phải bi kịch. Cảnh sát toàn quốc xuất động, quân đội cũng được phái ra. Thế nhưng ngay cọng lông cũng chưa từng lục soát được. Lần này quả thật đúng là sự sỉ nhục. Khác với hôm qua, khi tới buổi tối, tuy rằng độ lục soát cũng giảm đi, thế nhưng các sân bay và bến tàu cũng tăng thêm sự phong tỏa. Hiển nhiên, cảnh sát đã quyết tâm không cho đoàn người Lý Dật rời đi. Vào hừng đông, thành viên hắc dạ lại lần nữa xuất động. Nhưng lúc này Lý Dật cùng không để toàn thể thành viên tham dự hành động, mà để Jester và Roddy hai người dẫn theo 4 thành viên đi chấp hành nhiệm vụ, những người còn lại cùng Lý Dật ở yên trong biệt thự. 1 giờ sáng, nương theo một tiếng nổ mạnh thật lớn, sòng bạc ngầm lớn nhất Tokyo bị san bằng. Làm kẻ khác không thể tưởng tượng nổi chính là trước khi bom nổ, không biết làm sao các khách nhân lại biết được tin tức sòng bạc bị người đặt bom, vì thế liền rút lui ra ngoài. Kết quả, ngoại trừ nhân viên sòng bạc bị táng thân ra, những khách nhân vô tội cũng không bị cuốn vào trong đó, mà nhân viên đã chết toàn bộ đều đến từ Sơn Khẩu Tổ, sòng bạc kia là sòng bạc lớn nhất tại Nhật Bản, hàng năm lợi nhuận kiếm được thật kinh người. Sau đó, trong chu vi 3 cây số quanh sòng bạc đều bị phong tỏa toàn diện. 5 phút sau đó, hộp đêm lớn của Sơn Khẩu Tổ liền phát sinh hỏa hoạn, tuy rằng không làm nhân viên tử vong. Thế nhưng toàn bộ hộp đêm bị cháy sạch hoàn toàn, thay đổi thế lửa mạnh tới mức phải 30 phút sau mới bị dập tắt. 2 tiếng đồng hồ, Tokyo thi hành lệnh giới nghiêm, còi cảnh sát chấn triệt toàn bộ bầu trời Tokyo. Mấy trăm xe cảnh sát không ngừng tuần tra trên các đường phố Tokyo, không ít người ngoại quốc đi du ngoạn bên ngoài đều bị bắt mang đi. Góc chuyện audio.com, 2 giờ mới, Lý Dật mang theo 10 thành viên hắc giả cùng nhóm người của Jester. Roddy gặp mặt nhau tại một căn cứ hải quân. Chính xác là một căn cứ hải quân của Mỹ nằm trên lãnh thổ Nhật Bản. Trước khi đi vào căn cứ hải quân, Lý Dật gặp được Ferguson, vị đặc công ưu tú ẩn núp tại Nhật Bản suốt 16 năm. Khi nhìn thấy Lý Dật biểu tình thập phần cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn cũng không nói chuyện nhiều với Lý Dật mà trực tiếp mang theo đám người Lý Dật đi lên một chiếc quân hạm. Lý tiên sinh, anh là một người điên. Đây là câu nói của Ferguson trước khi rời đi nói với Lý Dật. Khi nói ra những lời này, vị đặc công xuất sắc toát ra ánh mắt thật sự kinh hãi. Mà có thể bởi vì Ferguson đã có nói qua với vị chỉ huy quân hạm Mỹ trước đó, hoặc bởi vì đám người Jester có sát khí quá nặng nên những vị binh sĩ quân đội Mỹ cũng không ai đủ can đảm đến gần nói chuyện với bọn họ. Vì vậy Lý Dật dặn đám người Jester cứ an tâm nghỉ ngơi, bởi vì theo lời Ferguson, chiến thuyền quân hạm sẽ hộ tống bọn họ đến một căn cứ của Mỹ tại Thái Bình Dương, sau đó dùng máy bay quân dụng đưa họ trở về Mỹ. Tuy rằng Lý Dật đã suy đoán trước sẽ dùng phương thức này rời khỏi Nhật Bản, thế nhưng khi chân chính thể nghiệm loại đãi ngộ này, Lý Dật không thể không thừa nhận lực ảnh hưởng của gia tộc Higgins tại Mỹ xác thực rất kinh khủng. Mặt khác, Lý Dật có thể tưởng tượng ra tình hình Nick nổi trận lôi đình, bởi vì Haylin nói cho Lý Dật phương thức liên hệ với Ferguson thì từng nói chờ Lý Dật trở lại Mỹ, Nick muốn cùng hắn tiến hành một lần đàm phán. Thế gian này vốn không có buổi cơm trưa miễn phí, Lý Dật rõ ràng, hành động lần này nhiều ít có điểm chọc giận Nick. Phải cấp cho Nick một ít chỗ tốt, chỉ có như vậy mới có thể dẹp loạn cơn giận của lão già kia. Khi Lý Dật suy nghĩ phải lấy lợi ích gì đưa ra mới có thể dẹp loạn lửa giận của Nick. Thân là người phụ trách Sơn Khẩu Tổ tại New York, Biên Xuyên dẫn người vọt tới biệt thự của Hồng Thanh Vân tại khu phố tàu, nổi trận lôi đình chỉ vào mũi Hồng Thanh Vân mắng. Chết tiệt, Hồng Thanh Vân, tôi cần một lời giải thích, tôi muốn biết rốt cục là chuyện gì xảy ra, tên tạp chủng Lý Giật vì sao có được năng lực kinh khủng như vậy? Tổ chức Hắc Dạ kia rốt cục là tổ chức gì? Lúc nào toát ra tới? Đối mặt lửa giận của Biên Xuyên, Hồng Thanh Vân luôn luôn nổi danh lòng dạ độc ác cũng không đánh trả, mà chăm chú cau mày. Biểu tình ngưng trọng trước nay chưa từng có, tôi cũng không biết rốt cục là chuyện gì xảy ra, con mẹ ngươi, đây là lời giải thích của ngươi. Nghe được câu giải thích không phụ trách nhiệm của Hồng Thanh Vân, Biên Xuyên trực tiếp nhảy lên khỏi sofa, rất có tư thế đánh Hồng Thanh Vân tơi bời. Biên Xuyên tiên sinh, tôi mong muốn ông hiểu rõ. So với ông tôi còn muốn tên hỗn đản kia chết mau hơn. Hồng Thanh Vân cũng nói, chỉ là hắn kiệt lực khống chế tình tự của chính mình, bởi vì hắn biết đem lửa giận phát tiết lên người Biên Xuyên là hành động không lý trí. Hồng Thanh Vân nói làm cả người Biên Xuyên chấn động, sau đó vô lực ngồi xuống sofa. Nguyên bản Biên Xuyên cho rằng tổ chức Đằng Mộc xuất thủ, Lý Giật chết chắc rồi, thế nhưng hiện thực đã tát vào mặt hắn một bạt tai vang dội, Lý Giật không chết chỉ ít đến bây giờ còn chưa truyền ra tin tức Lý Giật đã chết hay bị bắt. Góc chuyện audio.com, mà ba nhân vật thực quyền của Biên gia trong Sơn Khẩu Tổ toàn bộ đã chết, trong đó bao quát gia chủ Biên gia Biên Đạo Phong. Thậm chí, ba đại gia tộc khác trong Sơn Khẩu Tổ cũng gặp phải ác mộng, cao tầng Sơn Khẩu Tổ đã chết hơn phân nửa. Nhớ tới những điều này, trong lòng Biên Xuyên thậm chí sản sinh ra một ý niệm cực kỳ sai lầm, với hình thức hiện nay mà xem ôm tiền rời khỏi Mỹ là cách làm an toàn nhất. Tuy rằng Biên Xuyên cũng cho rằng ngoài cách này ra không còn cách nào khác thế nhưng hắn không cam lòng. Không sai, là không cam lòng. Tuy rằng hắn xuất thân Biên gia thế nhưng lăn lộn tới tình trạng hôm nay đã tiêu hao không ít tâm huyết, hắn không muốn đem nỗ lực của mình biến thành uổng phí. Biên Xuyên không cam lòng. Hồng Thanh Vân lại càng như vậy. So sánh với Biên Xuyên mà nói, Hồng Thanh Vân không có xuất thân cao quý, rất thấp hèn. Có thể lăn lộn đến bây giờ hoàn toàn dựa vào chính bản lĩnh của mình. Muốn hắn buông tha vị trí long đầu bao năm khổ cực mới có mà rời đi, đây chỉ biết làm cho hắn càng khó chịu. Biên Xuyên tiên sinh, bên Nhật Bản chẳng lẽ còn không có tin tức sao? Hồng Thanh Vân nhíu mày hỏi. Biên Xuyên trừng mắt nhìn Hồng Thanh Vân, tức giận nói. Lời vô ích, nếu có tin tức tôi còn đến tìm ông sao? Kế sách hôm nay, chỉ có ông tiếp tục thuyết phục đồng bộ Sơn Khẩu Tổ gia tăng tìm tòi. Cần phải để cho tên hỗn đản kia táng thân ở Nhật Bản. Hồng Thanh Vân vẻ mặt âm trầm nói, nghe được Hồng Thanh Vân nói như thế, Biên Xuyên có chút giận dữ. Con mẹ nó, tôi đương nhiên biết như vậy là hay nhất. Hiện tại quân đội và cảnh sát đều xuất động thế nhưng không nghe truyền ra tin tức bắt được tên hỗn đản. Ông cho rằng tôi nên làm như thế nào? Biên Xuyên nói làm trong lòng Hồng Thanh Vân dâng lên cảm giác nguy cơ cường liệt, hắn và Biên Xuyên đều hiểu ra, nếu Lý Giật có thể sống rời khỏi Nhật Bản, như vậy ngày chết của bọn họ sẽ không xa. Cách chương.